Lời giới thiệu, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tới bạn quyển sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ, biến ý tưởng kinh doanh thành cơ nghiệp bạc tỷ trong vòng 18 tháng với số vốn tối thiểu. Đây là quyển sách được dịch và biên soạn lại bởi chính hai dịch giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi, những người đã tạo nên những quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam như Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh, Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt và Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú. Và dịch giả Trương Việt Hương, một gương mặt trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực dịch thuật. Từ đầu năm 2008, kết hợp với chính Adam Cole, tác giả của quyển sách này và cũng là một trong số 25 triệu phú trẻ tuổi và giàu có nhất Singapore. Hai dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi đã bắt đầu con đường xây dựng cơ nghiệp của mình thông qua nhiều phương pháp được chia sẻ trong quyển sách này, ví dụ như áp dụng các thói quen của những doanh nhân triệu phú, hình thành những ý tưởng kinh doanh độc đáo, xây dựng và quy trình hóa công ty để giảm thiểu công việc cho người lãnh đạo, tăng doanh số thông qua các phương pháp tiếp thị và bán hàng đơn giản nhưng hiệu quả, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân sự nhiệt tình có trách nhiệm và năng động, quản lý tài chính một cách bài bản, phát triển doanh nghiệp không ngừng. Thông qua quyển sách này, chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng, xây dựng một doanh nghiệp bạc tỷ một cách chân chính với số vốn tối thiểu không hề quá phức tạp như đa số mọi người từng nghĩ, vấn đề là ở phương pháp. Với những phương pháp kể trên, trong vòng chưa đầy 3 năm, hai dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi đã cùng các đồng sự của mình biến một công ty 3 người thành một công ty có gần 30 nhân viên chính thức và hơn 100 cộng tác viên chuyên nghiệp với doanh thu của năm thứ 3 cao gấp 25 lần năm đầu tiên. Trong cuộc sống việc gì cũng thế, khi chúng ta chưa biết được phương pháp cụ thể để làm một việc gì đó thì lúc nào chúng ta cũng thấy nó quá khó khăn hoặc thậm chí là không thể. Thế nhưng khi đã hiểu rõ phương pháp, rất nhiều khi chúng ta lại cảm thấy bất ngờ về sự giản dị nhưng hiệu quả của nó. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng những người mới làm quen với dòng sách phát triển tư duy sẽ rất bỡ ngỡ trong việc hiểu và vận dụng kiến thức nếu nội dung sách được trình bày một cách khoa giáo cứng nhắc. Chính vì thế, được sự tin tưởng đồng tình và ủng hộ của tác giả Adam Cole, chúng tôi đã biên soạn lại nội dung quyển sách này từ bản gốc tiếng Anh sao cho thật dễ đọc, dễ hiểu, hữu ích và gần gũi với đời sống cũng như ngôn ngữ người Việt ở mọi lứa tuổi. Trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có và làm chủ vận mệnh của mình chắc chắn là điều đa số mọi người ai cũng mong muốn. Vậy thì chúng tôi xin mời bạn hãy cùng chúng tôi đi trên cuộc hành trình kỳ diệu này để khơi dậy tất cả những khả năng tiềm ẩn bên trong bạn và cùng với những người xung quanh làm nên những phép lạ đời thường trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lưu ý, quyển sách này chứa đựng những ý tưởng và quan niệm riêng của tác giả. Tác giả không đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán, doanh nghiệp hoặc đầu tư nào được đề cập trong sách. Tác giả và nhà xuất bản không phải là môi giới chứng khoán hoặc cố vấn đầu tư. Chúng tôi không giới thiệu bất cứ một loại cổ phiếu hoặc đầu tư nào. Những loại cổ phiếu hoặc đầu tư được nhắc đến trong sách chỉ với mục đích minh họa và giáo dục. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cung cấp những thông tin chính xác nhất và cập nhật nhất, chúng tôi không thể bảo đảm tuyệt đối về độ chính xác, tin cậy, tính xác thực hoặc hoàn chỉnh của những thông tin được nêu trong sách. Tác giả và nhà xuất bản không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về mặt pháp lý trước những mất mát hoặc rủi ro có thể xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc sử dụng và áp dụng bất cứ ý tưởng, chiến lược hay kỹ thuật nào trong quyển sách này. Những cảm nhận về quyển sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ. Kể từ khi còn học đại học ở trường kinh doanh NUS, Adam Cole đã theo đuổi những ước mơ kinh doanh với tất cả niềm đam mê cháy bỏng. Ngày nay anh là một doanh nhân thành đạt, tác giả sách bán chạy nhất và là nhà đào tạo đỉnh cao được săn lùng. Quyển sách này đã nắm bắt được bản chất đích thực của kinh doanh, kết hợp với những kinh nghiệm có thật trong cuộc đời Adam với tư cách là một chủ doanh nghiệp tài giỏi, tháo vát. Anh chuyển tải những điều đó từ đáy lòng bằng một văn phong đầy sức thuyết phục và lôi cuốn. Bạn hãy sẵn sàng để đón nhận nguồn cảm hứng khởi nghiệp từ quyển sách này. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bất cứ ai đọc quyển sách này, dù chỉ để giải trí, cũng sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích lớn lao. Theo giáo sư Bernard Young, chủ nhiệm khoa và giáo sư môn tài chính Stephen Riady Distinguil, trường kinh doanh NUS, Adam Cole là một ví dụ đầy cảm hứng về một doanh nhân kinh doanh hàng loạt, người đã thành công trong nhiều dự án kinh doanh thuộc những lĩnh vực rộng. Quyển sách này đưa ra những lời khuyên rõ ràng, cụ thể và thiết thực, truyền cảm hứng cho người đọc giải phóng niềm đam mê kinh doanh bên trong bản thân mình, đồng thời hướng dẫn họ cách vượt qua nhiều thách thức mà chắc chắn họ sẽ phải đối mặt. Một sự khởi đầu tuyệt vời cho tất cả các chủ doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng, tôi đánh giá rất cao quyển sách này, theo giáo sư Kowal Shin, trường kinh doanh NUS. Trong đời mình, tôi có được niềm cảm hứng từ nhiều chủ doanh nghiệp thành công. Adam Cole là người nổi bật nhất trong số đó. Anh mang đến một sự thay đổi tích cực trong cuộc đời người khác và vẫn kiếm được tiền. Đó là đặc tính của một doanh nhân thực thụ. Theo Thomas Vinades, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Best Buster, tác giả sách bán chạy, bí quyết thống trị trong phân khúc thị trường của bạn. Adam có một vốn kiến thức, kinh nghiệm và niềm đam mê vô song để huấn luyện bất cứ ai đạt được thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Đây chắc chắn là quyển sách gối đầu giường đối với bất cứ ai muốn bước vào kinh doanh. Theo Andy Ong, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EOC Holding, thành công trong kinh doanh đòi hỏi niềm đam mê, tinh thần lao động hăng say và sự kết hợp đúng đắn những kỹ năng kinh doanh. Trong khi nhiều người phải mất nhiều năm để tích lũy kinh nghiệm và mò mẫm học được những bài học này, thì quyển sách của Adam Cole trao cho bạn một cơ hội vô giá để học được bí mật nghề nghiệp của các doanh nhân thành công trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Theo Douglas Poole, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Apex Bank International, đạt giải thưởng doanh nhân của năm 2002. Adam Cole là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh thành công nhất mà tôi được biết ngày nay. Kể từ khi tôi gặp anh ở hội doanh nhân trẻ 5 năm trước, anh đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc với khả năng nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội và biến các ý tưởng thành những ngành kinh doanh lợi nhuận cao. Quyển sách này sẽ tiết lộ cho bạn những suy nghĩ, chiến lược và hành động trong hậu trường của việc xây dựng bất cứ doanh nghiệp thành công nào. Theo ông Ribun, chủ tịch công ty Ong & Ong, tôi quen biết Adam đã được vài năm, và đối với tôi, mỗi lần gặp anh hoặc thậm chí chơi golf với anh đều mới mẻ, đầy hứng thú. Anh có sức thu hút khiến người khác lắng nghe những gì anh nói và sở hữu khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Theo Go Kankun, giám đốc điều hành công ty Go Yuhin, nếu ai có biết cách trở thành triệu phú qua kinh doanh thì người đó là Adam. Từ khi còn là sinh viên đại học cách đây còn chưa lâu, trong ký ức của tôi, anh đã chia sẻ với tôi mục tiêu làm ra 1 triệu đô đầu tiên vào năm anh 25 tuổi. Ngày nay anh đã vượt qua cái mức đó rất nhiều lần. Những bài học mà anh học được trên con đường lập nghiệp, cùng với những kỹ năng mà anh cảm thấy có ích trong việc đạt được những mục tiêu đề ra, trở thành một ví dụ điển hình trong việc tạo ra một doanh nhân châu Á. Quyển sách này nên là nguồn thông tin đáng giá với những ai nuôi ước mơ phấn đấu cho những mục tiêu của đời mình. Theo tiến sĩ Mike Quinn, trưởng phòng và phó giáo sư trường đại học kỹ thuật Nanyang, Adam Cole là một doanh nhân trẻ thành công nổi bật, người đã thụ hưởng lợi ích từ việc học ở trường kinh doanh NUS. Là một người tràn đầy động lực, Adam xứng đáng nhận được sự hoan nghênh vì đã vui lòng chia sẻ những suy nghĩ của anh trong việc điều hành doanh nghiệp và giúp những bạn trẻ ở Singapore và trong khu vực đạt được ước mơ của họ. Theo Yeom Kenjong, thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 1985, đồng chủ tịch Startup A Cộng Singapore, thành viên ban tư vấn cựu học sinh NUS. Lời cảm ơn. Một lời cảm ơn chân thành gửi đến tất cả những người đã ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi. Xin cảm ơn cha mẹ tôi Vince, Betty và Johnny, những người đã yêu thương ủng hộ tôi vô điều kiện qua bao nhiêu năm. Cảm ơn vợ tôi, Sally, nguồn cảm hứng và sức mạnh của tôi. Cảm ơn hai cô con gái Kelly và Samantha đã mang đến nụ cười cho tôi mỗi ngày. Cảm ơn đối tác Patrick Tell của tôi, người đã chia sẻ tầm nhìn và liên tục thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Cảm ơn đối tác Stark Tăng Gary Lee của tôi, người đã sánh bước cùng tôi trên cuộc hành trình kỳ diệu thay đổi cuộc sống này. Cảm ơn những chuyên gia đào tạo của tôi, Ramesh Muthuswamy, Amin Mori, Melvin Chow, Danny Tong, Leroy Ratnam, Brady Gomez, Candy Cole, Will Tan, Zhuang Ji, Jeff, Webster Ku, Pamela, Andriton, Gopa, Ridwan, Shirin Si, Adeline Kwong, Ashok Minong, Joseph Ho, Jerin Thấm và những người đã liên tục cải tiến chương trình của chúng ta với niềm đam mê và sự tận tụy. Cảm ơn toàn thể nhân viên của Adamco Learning Technology, Adcom và Evan Gerrit đã làm việc không mệt mỏi vào cuối tuần và đêm khuya để xây dựng những công ty tuyệt vời. Đặc biệt cảm ơn những người bạn yêu quý của tôi, Dolly Lee, Ivy Lim, Abdoli Ramat, Sirin Quick, Shiva, Andrulin, Catherine Sia, Rosanna Chen, G.D. Lee, Desmond In, Natalie Lim, Leonard Go, Terence Yao, Iris Nguyễn, Wendy, Red Tấn, Tiến sĩ Peter Yan, Tiến sĩ Chi Jin Mi, Winnie Lim, Peter Tân, Yoshilino Fasa, John Nai Quanti, Shelly Unita, Henry R. Young và Lowery Akalowo. Tôi cũng xin cảm ơn những đối tác Indonesia và các giám đốc tuyệt vời của tôi như Susanna Hartawan, Ali Tân, Sinta Kwati Halim, Kame Kumet và Annie Paha. Cảm ơn những chuyên gia đào tạo Y Academy khóa học làm giàu của tôi, Conrad Lim và Yeo Keong Hee, cùng với John Inery và Brett Paul của Đại học Option. Cảm ơn những người bạn của tôi, Jovaski Pan, Gary Tân, Kenneth Wong, Tiến sĩ William Tân, Andy Ong, Ong Ji Bong, Arion An, Elim Chiu, Dolap Phu, Sam Kia, Gokhan Kul và Tiến sĩ Dennis Quy. Cũng xin dành tặng quyển sách này cho hàng trăm trợ lý huấn luyện viên đã tình nguyện cống hiến thời gian để quay lại và huấn luyện trong các chương trình Super Kids, Thiếu Nhi Siêu Đẳng, I Am Gift, So Are You, Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, Pattern of Excellence, Những Mô Thức Thành Công, và Well Academy, Khóa Học Làm Giàu. Cảm ơn các thầy hiệu trưởng, giáo viên và các giáo sư của tôi ở trường cấp 2 Pinji, trường Trung học Victoria và trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, những người đã góp phần to lớn trong việc phát triển bản thân tôi như ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn giáo sư Quy Chu Hu, bà Lee Fuiman, bà Christian, tiến sĩ Ko Wan Sin và tiến sĩ Mai Quyên. Cảm ơn những người thầy và chuyên gia đào tạo đã giúp tôi khám phá tiềm năng thật sự của mình. Cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi, Ernest Wong, đã dạy cho tôi biết tôi thật sự mạnh mẽ đến mức nào. Cảm ơn tiến sĩ Tuck Dam, tiến sĩ Richard Pandler, John Laway, Tony Buzan, Brad Sugars, Robert G. Allen, Michael Gepper và Anthony Robbins, tất cả đã dạy tôi những phương pháp quý giá để đạt được thành công và sự giàu có. Giới thiệu về Adam Cole. Adam Cole là một doanh nhân, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất. Trở thành triệu phú tay trắng làm nên vào năm 26 tuổi, Adam Cole sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là 20 triệu đô. Anh là chủ tịch và là trưởng chuyên gia đào tạo của công ty Adam Cole Learning Technology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo, đồng thời là giám đốc của Singapore Health Promotion Board, HPP. Adam cũng là tác giả của 7 quyển sách bán chạy nhất, bao gồm I Am Gifts, So Are You, bản dịch tiếng Việt, Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, How to Multiply Your Child Intelligence, Curious in Starting a Business, Secret of Silmac Millionaires, bản dịch tiếng Việt, Bí quyết Tây Trắng Thành Triệu Phú, Secret of Millionaire Inventor, Master Your Mind, Decide Your Destiny, bản dịch tiếng Việt, Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh, và Nurturing the Winner, bản dịch tiếng Việt, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi. Những quyển sách của anh được liên tục xếp hạng trong danh sách bán chạy nhất toàn quốc và đã được dịch sang 6 thứ tiếng. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những học sinh dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng Talent Development Program, một chương trình đào tạo những sinh viên tài năng của trường. Vào năm 2008, anh được trao tặng giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc ngành kinh tế trường NUS. Vào năm 2008, anh được trao tặng giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc ngành kinh tế trường NUS. Trong 15 năm qua, anh đã đào tạo hơn 355.000 học sinh, giáo viên, chuyên gia, nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Lan Hee Yao Bao, Channel News Asia, Channel U, Channel Ace, News Radio 93A, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star và nhiều hơn thế nữa. Tạp chí The Executive Magazine đã xếp hạng Adam Cole là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40 vào năm 2007. Mục lục sách bao gồm Lời Cảm Ơn, Giới Thiệu Về Tác Giả Adam Cole, Chương 1, Câu Chuyện Của Một Doanh Nhân Triệu Phú, 7 Bài Học Làm Giàu Của Adam Cole, Chương 2, Những Yếu Tố Thành Công Của Doanh Nhân Triệu Phú, 3 Tư Duy Kinh Doanh và 6 Kỹ Năng Kinh Doanh Hiệu Quả, Chương 3, Những ý tưởng kinh doanh mang lại hàng triệu đô, 3 thành tố giúp bạn trở thành người dẫn đầu. Chương 4,